xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, dù không muốn, Yun vẫn buộc phải quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Cậu ăn, ngủ và tiếp tục công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, việc sống một cuộc sống bình thường không có nghĩa là cậu đã hết đau buồn. Cậu có thể rơi nước mắt ngay cả khi đang đi bộ trên phố hay khi đang ăn. Sự bất lực khi mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu sợ rằng khi thời gian tiếp tục trôi đi, Mikael ở thế giới kia cũng đang dần bị nuốt chửng bởi dòng chảy ấy. Nhưng dù những khoảnh khắc đó có tàn nhẫn đến đâu, Yun vẫn phải tiếp tục sống, bởi cuộc đời là như vậy. Yun lúc nào cũng trong trạng thái mong manh, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều đó khiến Trang Huyên lo lắng. Anh liên tục viện đủ mọi lý do để kéo Yun ra ngoài gặp gỡ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Phải mất rất nhiều thời gian và sự thuyết phục, Trang Huyên mới khiến Yun đồng ý đi gặp anh. Yun đứng lặng lẽ tại điểm hẹn, đôi mắt thất thần. Đột nhiên, điện thoại reo. Cậu liếc nhìn màn hình và thấy tên người gọi là Trang Huyên. Alo, gì đấy? Giọng Yun thờ ơ khi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Trang Huyên có vẻ hoảng hốt. Yun, tàu điện ngầm bị trục trặc nên tao phải đi xe buýt. Nhưng kẹt xe quá nên tao đến trễ mất. Mày đang ở đâu? Đừng nói với tao là mày lại đang khóc đấy nhé. Tao không khóc. Giọng mày nghe như sắp khóc vậy. Mặc kệ đi, tao cúp máy đây. Sau khi nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt kết nối một lúc lâu, Yun nuốt xuống cơn nghẹt đang trực trào ra, rồi lặng lẽ quay đi. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một tiệm gắp thú bông gần đó. Máy gắp búp bê à? Lẩm bẩm một mình, Yun bước tới quán như bị thôi miên, như thể đang mong chờ một phép màu. Giống như ngày cậu vô tình xuyên không vào thế giới kia. Vẫn giống như ngày hôm đó, Yun bật cười khi nhớ lại cái ngày cậu ngã xuống và bị nhập vào cuốn tiểu thuyết ngục giam đỏ. Cậu không nên nghĩ như thế này, nhưng cảm giác thôi thúc muốn thử ngã thêm một lần nữa ngày càng mạnh mẽ. Cậu càng nghĩ, càng thấy nhớ Mikael hơn bao giờ hết. Sao con búp bê kia lại trông giống Mikael thế? Yun phì cười khi nhìn vào một con búp bê trong máy gắp. Đó là nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài, bởi con búp bê cậu vừa nhận ra có mái tóc đen dày và đôi mắt đỏ thẫm được thêu bằng chỉ đỏ. Trông không khác gì Mikael, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhưng nếu mình gắp được thì sao nhỉ? Cậu lẩm bẩm với chính mình, mắt vẫn dán chặt vào con búp bê trong tủ kính. Dù biết đây chỉ là một món đồ chơi, nhưng ý nghĩ có một thứ gì đó giống Mikael ở thế giới này khiến tim cậu khẽ rung lên. Giá mỗi lần gắp là 23.000 won, Yun chỉ còn 20.000 won trong ví, cộng thêm một tờ 1.000 won lẻ. Thôi kệ, chơi thôi, với một vẻ nghiêm túc đến mức trông như đang làm điều gì đó vô cùng quan trọng. Yun tiến tới máy gắp búp bê. Nhìn cậu lúc này, chẳng ai nghĩ cậu chỉ đơn giản là đang chơi một trò chơi. Cậu kính cẩn nhét tờ 1.000 won vào khe nạp tiền. Máy phát ra tiếng bíp và sáng lên rực rỡ. Với những ngón tay hơi run rẩy, Yun bắt đầu ấn nút điều khiển. Một con búp bê kiểu gì thế này? Tao gắp được. Trang Huyên nheo mắt nhìn con búp bê trong tay Yun. Bỗng dưng Yun cảm thấy xấu hổ không cần thiết. Đưa tay gãi đầu đầy ngượng ngùng. Mày tốn bao nhiêu tiền? 2.000 won. Nghe câu hỏi của Trang Huyên, Yun tránh ánh mắt, lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời. Tất nhiên, gương mặt Trang Huyên ngay lập tức hiện rõ sự nghi ngờ. Vớ vẩn, 42.000 won. Cuối cùng, Yun cũng đành phải khai thật. Sau khi tiêu hết 23.000 won mà vẫn không gắp được con búp bê trông giống Mikael, Yun không cam tâm, thế là cậu chạy ra cây ATM gần đó, rút thêm tiền để chơi tiếp, mất tổng cộng 42.000 won. Cuối cùng cậu mới có thể ôm được con búp bê vào lòng. với số tiền đó thì thà mua luôn cho rồi. Tao cũng nghĩ vậy, Yun gật đầu đồng tình. Nếu đã muốn có con búp bê trông giống Mikael, chắc chắn chỉ cần lên mạng tìm là sẽ có. Hơn nữa, chắc chắn sẽ rẻ hơn 42.000 won rất nhiều. Dù biết Trang Huyên nói đúng, nhưng việc bị vạch trần theo cách thẳng thắn như vậy khiến Yun cảm thấy khó chịu. Dù nhận thức được sự thật phũ phàng này, cậu vẫn ôm chặt con búp bê vào lòng một cách đầy kiên quyết. Thôi bỏ đi, đi nào, Trang Huyên bĩu môi, lắc đầu chán nản rồi quay người bước đi trước. Yun vội vàng đi theo sau, tiếng thịt ba chỉ xèo xèo trên vỉ nướng vang lên thật hấp dẫn. Dưới sức nóng của lửa, từng miếng thịt, kim chi và nấm masutek chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt. Dù vậy, Yun vẫn không cảm thấy thèm ăn. Ăn đi, ừ, mày cũng vậy. Yun vẫn chưa động đũa dù Trang Huyên đã giục, khiến anh tức giận đập tay lên bàn. Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái gã Mikael đó là ai mà mày cứ như người mất hồn vậy? Sao tự nhiên lại nổi nóng thế? Sao à, mày nghĩ xem, nhìn mày khó chịu chết đi được. Thôi, bỏ đi, giọng điệu cáu kỉnh của Trang Huyên chợt hạ xuống thành tiếng thở dài. Anh mở nắp chai soju một cách bực bội. Trước khi Yun kịp ngăn cản, Trang Huyên đã rót đầy ly và nốc cạn ba chén liên tiếp. Này, uống từ từ thôi, tao không muốn, tao sẽ uống cho chết. Bị hành động khác thường của Trang Huyên làm cho hoảng hốt, Yun vội vàng ngăn cản, nhưng anh chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục uống thêm một ly nữa với tốc độ đáng sợ. Sao tự nhiên lại nói như sắp chết thế? Mày đúng là đang nói linh tinh rồi. Gì chứ, mày lúc nào cũng uống điên cuồng. Tao có làm gì mày đâu. Giờ tao uống thì mày lại ngăn. Tao xin lỗi, thôi bỏ đi, hôm nay tao sẽ uống giống như mày. Nên mày phải chịu trách nhiệm. Được rồi, Yun bị những lời trách móc của Trang Huyên làm cho áy náy. Đành ngoan ngoãn trả lời. Trong hai người, Yun luôn là kẻ uống nhiều hơn. Nhưng lần này, ai cũng biết lý do tại sao Trang Huyên lại uống như vậy. Bởi vì Yun cứ khóc mãi, mà còn chẳng chịu nói lý do. Yun biết rõ điều đó. Cậu hiểu tại sao Trang Huyên lại phản ứng như vậy. Dù vậy, cậu vẫn không thể nào mở miệng giải thích những gì mình đã trải qua. Bởi lẽ, ai có thể tin được chuyện cậu xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Quan trọng nhất là Yun sợ rằng nếu kể ra, bản thân cậu cũng sẽ không chịu nổi nỗi đau này. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Yun trở về thế giới cũ, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là nơi mà mình thực sự thuộc về. Bên cạnh Mikael, vừa nghĩ đến Mikael, mắt Yun lại nóng lên. Cậu nhanh chóng quẹt nước mắt bằng mu bàn tay trước khi Trang Huyên nhận ra. Này, ăn đi chứ, uống rượu không mà không ăn gì à? Dù nói sẽ uống như Yun hay làm, nhưng Trang Huyên vẫn lo lắng đối phương sẽ bị đau bụng nếu uống rượu khi chưa có gì trong bụng. Nhưng rồi, ánh mắt anh chợt tối lại. Mày ăn đi thì có. Nhìn mày kìa, gầy trơ xương rồi đấy. Bình thường mày thích ăn lắm mà. Sao giờ không ăn? Được rồi, tao sẽ ăn, nhưng mày cũng uống chậm lại đi. Yun vừa nói vừa cố gắng xoa dịu Trang Huyên, người đã uống không ngừng từ nãy đến giờ. Nghe vậy, Trang Huyên mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng anh cũng không quên tráng thêm một ly soju. Khi Trang Huyên cứ thế uống liên tục, chẳng mấy chốc, anh đã say khướt. Này, này, đi dạo một chút đi. UHH, trời ạ, mày to con hơn tao mà sao lại tựa hẳn vào tao thế này. Yun cầu nhau, vừa vất vả đỡ Trang Huyên đang nghiêng ngả, vừa giữ chặt con búp bê trông giống Mikael trong tay còn lại. Mày cứ ngủ ở chỗ tao luôn đi. Trời ạ, mày điên thật rồi. Miệng thì lẩm bẩm phàn nàn, nhưng Yun vẫn dìu Trang Huyên đứng yên chờ taxi. Sau khi đọc địa chỉ cho tài xế, cậu dựa người vào ghế một cách mệt mỏi. Xe chưa chạy được bao lâu đã tới nhà. và cậu lại bắt đầu hành trình đầy gian nan để lôi Trang Huyên vào trong. Bình thường, Yun hiếm khi thấy Trang Huyên say tới mức này, mà kể cả có say, cậu cũng chưa từng là người chịu trách nhiệm chăm sóc. Cuối cùng, Yun quăng Trang Huyên xuống giường. Anh lập tức quờ quạng kéo chăn lên đắp kín người. Ha, Yun cười nhạt đầy bất lực. Lắc đầu, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Cậu đặt con búp bê xuống kệ đầu giường. Sau đó dùng hết sức đẩy Trang Huyên sang một bên để chừa chỗ cho mình. Cuối cùng, cậu cũng ngã xuống chỗ còn lại trên giường. Mệt chết đi được, cậu lầm bầm, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Cách chương.